bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, chương 2 Tinh Tế Abo. 2. Hề Bạch ở không trung làm rơi tự do. Bên tai cuồng phong gào thét lấy hắn hiện tại thân thể ngã xuống đi tuyệt đối sẽ chết. Nhưng là hắn chút nào không hoảng hốt bảo bối. Lục Khuyết, ngươi không cần ta, ta liền chết cho ngươi xem. Hề Bạch thụt lùi đại địa rơi xuống. Một bên rơi xuống một bên gân cổ lên kêu, giây tiếp theo. Lọt vào một cái ấm áp ôm ấp bảo bối. Ngươi hảo năng, như vậy nhiệt tình sao? Nằm ở Lục Khuyết trong lòng ngực thưởng thức hắn góc cạnh rõ ràng hàm dưới. Đỏ thẫm đồng tử, bên trong quang hoa lưu truyền. Như là một viên ở cho tàn trung thiêu đốt thâm sắc sao trời, Hề Bạch nhất thời ngây ngốc. Bảo bối vẫn là như vậy mỹ a, làm người say mê, làm người, hận không thể nhai nát, nuốt xuống đi, hoàn hoàn toàn toàn tiêu hóa rớt. Người này biến thái đang nói cái gì? Lục Khuyết vừa thấy Hề Bạch trên mặt ngu dại cười liền biết này ghê tởm ngoạn ý nhi suy nghĩ cái. Gì, hắn liệt xuất huyết tanh cười. Nhọn nhọn răng nanh làm hắn càng giống dã thú, còn có càng nhiệt tình, Lục Khuyết bắt lấy Hề Bạch. Trực tiếp đem hắn quán tiến trong đất, phát ra một tiếng vang lớn. Lục Khuyết nhéo tóc của hắn cưỡi ở hắn trên eo. Sảng sao, biến thái a, bảo bối, đem ta mặt đánh hỏng rồi có hại chính là ngươi, Hề Bạch liếm chảy tới trên môi máu, về sau mang đi. Ra ngoài một cái xấu lão công chính là phải bị bọn tỉ muội cười nhạo a, hắn nhàn rỗi ra tới tay sờ. Lên Lục Khuyết đùi, xúc cảm vẫn là tốt như vậy oa. Đây là hắn suy nghĩ mấy trăm năm xúc cảm, cơ bắp đường cong lưu sướng hữu lực, ngươi trở về làm gì? Không thể hiểu được biến mất một năm, tìm tới một cái thấp kém phẩm lừa gạt ta. Lục Khuyết cắn răng, lôi kéo Hề Bạch nửa lớn lên tóc tới gần hắn mặt chất vấn. Người ở bên ngoài trong mắt bộ dáng này tự nhiên là hung thần ác sát. Có thể dọa khóc tiểu hài tử, nhưng ở Hề Bạch trong mắt lại là giống một con ủy khuất ba ba dương. Nành múa vuốt tiểu miêu thiên a, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người. Hoàn toàn lớn lên ở ta hưng phấn điểm thượng. Hề Bạch thở dốc một tiếng. Bị huyết hồ mãn mặt lặng lẽ đỏ, một đôi đen như mực mắt nhìn chăm chú kia trương suy nghĩ mấy trăm năm mặt. Kia thượng trọn mi, đỏ thẫm hẹp dài mắt, mân khẩn môi, căng chặt mặt bộ cơ bắp, là bùng nổ điềm báo, Hề Bạch đột nhiên phát lực ở Lục Khuyết trên mặt hung. Hăng hôn một cái, tiếng vang to lớn ở đây đại bộ phận người đều nghe thấy được, phanh. Hề Bạch lại bị hung hăng tạp tiến trong đất, Lục Khuyết đứng lên. Chân dài đạp lên Hề Bạch trên lưng, ánh mắt hung lệ mà nhìn quanh bốn phía, tràn ngập cảm giác áp bách khủng cuồng táo cảm tin tức tố phô khai. Bốn phía alpha tập thể lui về phía sau, ta cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không phát hiện. Xử lý qua tay cánh tay trần trạch giơ lên đôi tay. Lui về phía sau, trên mặt tươi cười bỡn cợt cái này beta, lá gan thật sự phi đáng sợ. Phía trước thật vất vả đầu óc thanh tỉnh một chút ngược lại đi dây dưa thái tử. Kết quả hiện tại lại đã trở lại. Nhìn dáng vẻ lại muốn gắt gao dính trụ Lục Khuyết nhớ tới trước kia beta xem chính mình khi hắc. Trầm đen tối ánh mắt, trần trạch sau lưng liền dâng lên một cổ hàn ý. Tổng cảm thấy cái này beta không đơn giản. Thậm chí hắn có khi cho chính mình cảm giác áp bách còn muốn thắng qua bạn tốt Lục Khuyết nhưng rốt. Cuộc chỉ là cái beta mà thôi, cơ giáp cơ sở khóa muốn bắt đầu rồi. Đều đừng nhìn, trần trạch xoay người mặt hướng mặt khác đồng học đều đi đi học đi. Cơ giáp cơ sở chính là khâu đại sư khóa, hắn ở đồng học chung vẫn là rất có uy tín. Một đám xem náo nhiệt alpha sôi nổi tản ra, nhớ rõ đi học a. Trần trạch xa xa hướng Lục Khuyết hô một tiếng cũng rời đi. Nặc đại sân huấn luyện chỉ còn lại có Hề Bạch Lục Khuyết hai người, thẹn thùng cái gì? Ta muốn cho toàn thế giới đều biết ngươi là người của ta, Hề Bạch mặt trên mặt đất. Thanh âm dầu dĩ, một bên nói hắn một bên không ngừng giãy giụa muốn lật qua thân. Nhưng hắn càng giãy giụa Lục Khuyết chỉ là đem hắn dẫm mà càng chặt tưởng mỹ. biến thái, Lục Khuyết dẫm lên Hề Bạch Bối, không muốn chết nói liền thành thành thật thật đêm này. Một năm ngươi đi đâu? Làm gì đi cho ta công đạo rõ ràng, hắn thu hồi giữ dàn tin tức tố. Dùng cứng rắn quần ủng ở Hề Bạch trên lưng nghiền động, bảo bối ở lo lắng ta. Ân, Hề Bạch dầu dĩ mà bật cười khụ. Là Lục Khuyết ở hắn trên eo dẫm một chân, đừng nói sang chuyện khác. Một cái biến thái phế vật chết sống cùng ta không có quan hệ. Chỉ là cô đem ngươi giao cho ta. Người đã chết ta không có biện pháp cùng nàng công đạo, Lục Khuyết dịch khai chân. Ở Hề Bạch bên người ngồi xổm xuống, thon dài ngón trỏ câu qua hắn camơ siêu, không nói. Ta liền đánh cho tàn phế ngươi. Làm ngươi nào cũng đi không được, hắn nhéo Hề Bạch cằm. Ngữ khí lạnh băng, Hề Bạch đáp lại là trên mặt quỷ dị đỏ ửng. Ở Lục Khuyết lạnh băng mang theo sát ý tầm mắt hạ. Hắn quỷ dị đến đỏ mặt. Hơn nữa càng ngày càng hồng, rất có hướng về cà chua phát triển xu thế, ai nha. Chán ghét lạp ma quỷ, làm gì nói như vậy buồn nôn nói, hắn đỏ mặt. Vẻ mặt thẹn thùng mà nói, hắc trầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Khuyết, giống dùng ánh mắt liếm láp trước mắt người. Một tấc tấc Lục Khuyết bị loại này dính nhấp nói ghê tởm tới rồi. Buông ra Hề Bạch cằm, đứng dậy ta biết người kia không phải ngươi. Bởi vì ta ở trong mắt hắn thấy được sợ hãi, hắn cười nhạo một tiếng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nằm trên mặt đất Hề Bạch ngươi tuy rằng là cái phế vật. Nhưng là giống như chưa từng có bất luận cái gì cảm xúc. Đôi mắt của ngươi, hắn chỉ hai mắt của mình cái gì cũng không có, nói xong hắn dứt khoát lưu. Loát mà xoay người rời đi, Hề Bạch không muốn mở miệng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn tất yếu. Chỉ cần người này đã trở lại, liền hảo chỉ có Lục Khuyết chính mình biết, thật Hề Bạch biến mất kia đoạn thời gian, mỗi lần hắn thấy người kia đỉnh Hề Bạch mặt đi theo thái tử mặt sau. Đều cơ hồ khó có thể khống chế được trong lòng đáng sợ hủy diệt dục thay đổi tâm ngoạn ý nhi. Nhìn chết tính, cũng may, hắn đã trở lại, vẫn là cái này biến thái phế vật nhìn càng thuận mắt. Tuy rằng có đôi khi quá mức dính người. Nhưng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, bất quá là một cái beta. Phế vật lại biến thái. Cưới liền cưới, dù sao tương lai hắc đuôi tinh hệ là chính mình định đoạt. Tức là hắn sinh không ra alpha hài tử cũng không ai dám nói thêm cái gì ân. Biến thái mặt còn rất xinh đẹp có thể sinh cái omega tốt nhất, không sinh khí đâu. Nhà ta bảo bối quả nhiên lại mềm lại ngoan, Hề Bạch gian nan mà từ mặt đất bò dậy. Đỉnh huyết phần phật kém một khuôn mặt, hướng Lục Khuyết rời đi phương hướng đi, liền sinh khí đều giống miêu trảo tử cao người dường như. Đáng yêu, Hề Bạch liếm liếm khóe môi, muốn ăn, nghĩ đến mau điên rồi, bảo bối càng ngày càng cay tê. Eo chặt đứt, Hề Bạch kêu rên một tiếng, đỡ lấy eo, Lục Khuyết là một chút tịch thu lực đạo. Phòng chừng chỉ có Hề Bạch cái này phẩm vị quái vật mới có thể cho rằng táo bạo phun hỏa long là chỉ thuần khiết vô hại mèo con, như thế, mắt mù, như thế mê chi tự tin mà kiên định, đệ nhất trường quân đội 7 khu dạy học. Cơ giáp cơ sở học, cơ giáp hệ cùng cách vách chỉ huy hệ tổng cộng 5.000 danh học sinh ở một gian phòng học đi học. Giáo thụ là đế quốc nổi danh cơ giáp chế tạo đại sư. Hắn khóa từng buổi chật ních này tiết khóa khâu đại sư biểu thị chính là ACB-6 kích cỡ trung tâm. Điều khiển trang bị ưu hóa, nhân tiện giảng giải các hình cơ giáp trung tâm điều khiển ưu khuyết làm đại sư. Hắn chức nghiệp tu dưỡng không thể nghi ngờ là rất cao. Dĩ vãng chỉ cần đôi tay sờ đến linh kiện hắn là có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, nhưng hôm nay... Hắn cảm giác không phải thực hảo, đệ nhất bài cái kia đầy mặt khô cạn vết máu hình người sinh vật. Có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài rửa sạch sạch sẽ lại trở về sao? Người như vậy làm ta cái này trọng độ cưỡng bách chứng rất khó chịu. Khâu đại sư thất thần mà lắp ráp trong tay linh kiện. Trong lòng giống có một vạn con kiến ở bò giống nhau. Buồn bực mà muốn hộc máu, Hề Bạch tự nhiên cảm giác được trên đài khâu đại sư liên tiếp đầu tới tầm. Mát, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không để ý người khác cảm thụ. hắn chính si mê mà nhìn chăm chú nơi xa Lục Khuyết bóng dáng. Này tầm mắt chi nhiệt liệt lệnh Lục Khuyết phạm vi 10 mét nội nhân tâm đế đều nổi lên nhè nhẹ. Lạnh lẽo, rồi nổi hướng bất động như núi Lục Khuyết đầu đi nghiêm nghị khởi kình ánh mắt đột nhiên có thể lý. Giải Lục Khuyết mỗi ngày hành hung một cái beta hành vi đâu, nhìn cái gì mà nhìn. Lục Khuyết nhéo bút lạnh băng mà nhìn quét một vòng. Người chung quanh đều cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt. Cuối cùng hắn đằng đằng sát khí mà chiều Hề Bạch do cái ngươi tìm chết thủ thế, thật đáng yêu. Thật đáng yêu, Hề Bạch đem mặt chôn ở cánh tay gian. Thân thể phát run, cùng nhau ăn cơm à. Hề Bạch nói, không có phát ra âm thanh. Đi tìm chết, Lục Khuyết không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt khó coi, hung tợn mà trở về một cái khẩu hình, như thế nào đột nhiên tạc mau. Hề Bạch vô tội mà bẹp bẹp miệng, trừng lớn đôi mắt nai con giống nhau thanh thuần mờ mịt y. Lục Khuyết lại ở khi dễ beta, thân là SSS khắp alpha khi dễ một cái beta thật khiến cho người ta khinh thường, có người chú ý tới. Một màn này. Không biết vì sao cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn, thái tử đôi mắt liền rất đau. Là bị Hề Bạch biểu hiện cay đau. Cái này beta là không đầu óc sao? Hắn là căn bản không biết chính mình trong tay có cái gì vẫn là làm bộ vô tri nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng lấy hắn đối Hề gia phu thê hiểu biết, bọn họ lúc trước nghiên cứu mục đích chính là vì Hề Bạch. Kia phần tư liệu nhất định ở Hề Bạch trên tay. Cái kia chỉ số thông minh cực cao Hề Tinh trầm cùng xảo trá như Hồ Bạch Thu. Sẽ dưỡng ra một cái phế vật nhi tử sao? Thái tử không tin, rất nhiều người đều không tin. Bọn họ đều đang tìm kiếm lúc trước Hề gia vợ chồng lưu lại tới kia phân tư liệu. Kia phân làm đã từng ưu tú nhất cơ giáp công trình sư cùng sinh hóa sư cha mẹ vì bọn họ nhi tử lưu. Lại lễ vật kia phân lễ vật. Có thể thay đổi Hề Bạch song e phế vật thể chất. Cũng có thể làm đế quốc long trời lở đất. Các thế lực lớn một lần nữa tẩy bài, có người muốn mượn này quấy phong vân. Có người muốn đem chi hủy diệt giữ gìn đế quốc mấy trăm năm qua hòa bình. Có người càng đơn thuần càng điên cuồng. Chỉ là vì tìm kiếm càng cao đột phá, bọn họ càng nguy hiểm. Cũng là lúc trước hủy diệt Hề gia vợ chồng đầu sỏ gây tội, Hề Tinh trầm cùng Bạch Thu đều là beta. Hai cái đồng dạng kinh tài tuyệt diễm người xuất hiện ở cùng cái thời đại. Cùng cá tính đừng, đều từ bình dân bắt đầu đi bước một hướng về phía trước bò. Hoàn cảnh cho bọn họ kín đáo đa nghi tư duy. Trừ bỏ bọn họ hài tử bọn họ không có khả năng đem tư liệu giao cho bất luận kẻ nào, nhưng các thế. Lực lớn an bài ở Hề Bạch bên người người 16 năm qua không có phát hiện bất luận cái gì dị. Thường, Hề Bạch vẫn là phế tài một cái. Dựa vào nghiên cứu viên cô nhi tiền an ủi đần độn độ nhật. Duy nhất dị thường chính là 3 năm trước đây ghi danh đệ nhất trường quân đội. Khi đó tất cả mọi người hung hăng hưng phấn một chút. Cho rằng hắn rốt cuộc muốn vận dụng cha mẹ lưu lại đồ vật chuẩn bị ở trường quân đội quật. Khởi, nhưng hiện thực vẫn là làm cho bọn họ thất vọng rồi, gia hỏa này hoàn toàn chỉ là thay đổi cái. Địa phương đương cá mặn mà thôi. Như cũ là kia phó âm trầm yếu đuối bộ dáng. Duy nhất bất đồng cũng không biết như thế nào trêu chọc đến hắc đuôi đại công nhi tử. Bị đối phương gặp được một lần đánh một lần, sau lại càng là dính thượng đối phương. Người khác trốn Lục Khuyết đều không kịp. Hắn là thượng vội vàng tìm đánh, loại này bám giết không tha thảo đánh tinh thần nhưng thật ra hắn. Trừ bỏ diện mạo duy nhất giống hắn cái kia nghiên cứu khoa học cuồng ma phụ thân địa phương. Chấp nhất tinh thần giống nhau, không phải tìm đánh giống nhau, tóm lại. Hề Bạch thật là một cái tích thủy bất lậu người. 16 năm, thời thời khắc khắc không có bất luận cái gì sơ hở. Âm trầm nhút nhát tính cách cự tuyệt hết thảy kỳ hảo tiếp cận. Nếu đây là ngụy trang, kia hắn liền thật là đáng sợ, nhưng khoảng thời gian trước Hề Bạch đột nhiên kỳ hảo lệnh thái tử. Tinh thần rung lên, đế quốc thành lập chi sơ hoàng thất lời thề cùng các đại công cùng chung vinh. Quang, nhưng nhiều thế hệ xuống dưới, dã tâm bắt đầu phát sinh, đại công nhóm ẩn ẩn có phân nứt khuynh hướng, Hoàng thất Tác không có thời khắc nào là không nhớ tới trở thành đế quốc duy nhất thống trị giả. Nhưng ở đại công nhóm từng người thống trị một mảnh rộng lớn tinh hệ tinh tế thời đại. Này thực khó khăn, huống chi nội còn có nghị viện làm tạp ở hoàng thất trong cổ họng thứ. Ngoại còn có dị tộc như hổ rình mồi, hề gia vợ chồng nghiên cứu ở hiện tại đế quốc chính là các thế. Lực lớn chi gian đánh cờ một đạo sát chiêu. Ai được đến, ai liền có thể trực tiếp ném đi bàn đàm phán, giải quyết dứt khoát, rốt cuộc, kia căn bản là không nên là thời đại này sản vật. Nghĩ đến phụ thân nói cho chính mình đôi câu vài lời thái tử liền cảm thấy một trận sợ hãi. Hề Tinh Trầm cùng Bạch Thu đến tột cùng là như thế nào hai người? Hoặc là kẻ điên, cư nhiên có thể sáng tạo ra như vậy quái vật. Phía trước lá mặt lá trái thử thái tử không từ Hề Bạch nơi đó đến ra bất luận cái gì hữu dụng tin. Tức, hắn có thể thấy được Hề Bạch là thật sự yếu đuối. Bởi vì bị Lục Khuyết đánh sợ cho nên tìm chính mình tìm kiếm che chở. Hơn nữa đối hoàng thất có loại không thể hiểu được sùng bái, nhưng hôm nay trong nháy mắt. Ngắn ngủn hôn mê lại tỉnh lại sau lại một sửa phía trước đối chính mình bí ẩn si mê. Thái độ trở nên lãnh đạm mơ siêu hơn nữa kết hợp hắn ở sân huấn luyện đối Lục Khuyết biểu hiện tới. Xem mơ siêu như là mất tích một năm, chân chính Hề Bạch, đã trở lại, chỉ cần điểm này, liền có thể kết luận, Hề Bạch tuyệt không đơn giản. Sao, hết chương.